Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chữa cho tốt ngươi, là càng thống khoái hơn quất ngươi. Trần Dật Hải rất nhanh xách hai cái to lớn vali xách tay tới. Sau đó, hướng Chu Húc Quang trước người vừa để xuống, đem mở dương ra, 20 triệu tiền mặt, to lớn một đống, vô cùng rung động. Nha, có mấy cái tiền bẩn nha. Không tệ a, đây là biết ta Côn Ngô phái tiên nữ sư tỷ muốn tới. Hiếu kính sao? Không tệ, không tệ. Mộ Thiên Ca nhãn tình sáng lên, trong mắt hiện ra rõ ràng tham lam màu sắc. Hài lòng không? Sở Nam nhàn nhạt hỏi. Chu Húc Quang cũng hít một hơi lãnh khí, hắn nhất thời trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi. Tiện tay ném ra 20 triệu. Tâm hắn nhất thời trầm xuống. Nhưng nghĩ tới Mộ Thiên Ca. Nghĩ đến Mộ Thiên Ca đề cập Côn Ngô phái, sư tỷ. Hắn không khỏi trong lòng lại yên ổn rất nhiều. Thành ý rất đủ. Không lời nào để nói. Chu Húc Quang hít sâu một hơi. Bình tĩnh nói ra. Không lời nào để nói liền tốt. Hiện tại, ta có chuyện muốn nói. Sở Nam nói, nhìn Lý Cẩm Hoa liếc một chút, nói, tay người tốt, hiện tại, có thể xách đao, có dám hay không rút, có dám hay không đánh, có dám hay không chặt. Lý Cẩm Hoa khẽ giật mình, lập tức trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc, cảm kích, vẻ kích động, dám, làm sao không dám, ra án mạng, ta một người cõng, tuyệt không kéo tỷ phu ngươi xuống nước. Ta mạng này, ngày hôm nay thì không thèm đếm xỉa. Lý Cẩm Hoa nguyên bản đối Sở Nam trước đó hành vi thất vọng cực độ. Đối loại này, khúm núm, sắc mặt, cực kỳ xem thường. Nhưng Sở Nam câu nói này, để hắn bỗng nhiên ở giữa. Đối Sở Nam ấn tượng toàn bộ cải biến. Cái kia, hiện tại theo chuyện thứ nhất bắt đầu giải quyết đi. 100 cái tát, ra dép lê rút. Đúng không? Đến, Lý Cẩm Hoa, rút đứa nhỏ này, 1000 cái tát, dùng da dép lê rút. Sở Nam tay vồ một cái, cũng không thấy cái gì lực lượng. Cái đứa bé kia nhất thời chính mình chạy tới. Phần gáy trực tiếp bị Sở Nam bóp lấy. A, đau quá, tiểu đấu nghịch tử thả ta ra. Ba ba, ngươi mù a, cứu ta, đứa bé trai này, bắt đầu làm ầm ĩ. Lý Cẩm Hoa thấy thế, kích động, hả giận, đồng thời lại chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều dễ chịu. Rút, làm sao không rút, loại này hung ác hài tử, đã không thuộc về hài tử phạm chu. Tâm trí đã sớm vô cùng thành thục, chỉ là giả bộ như ngây thơ vô tri mà thôi. Thủ đoạn độc ác, làm sao lại không nên rút. Sở Nam tay, lực lượng chấn động. Đứa nhỏ này lập tức nói không ra lời, cũng không có dãy dụa lực lượng. Ta trước đó chữa trị xong ngươi, là để Lý Cẩm Hoa càng thống khoái hơn quất ngươi. Hài tử, nhanh 8 tuổi a. Sở Nam cười lạnh một tiếng, tay nhấn một cái này chừng 1m4 cao, chừng 110 cân béo nam hài, lập tức liền quỳ trên mặt đất. Lúc này, trong mắt của hắn mới hiện ra vẻ sợ hãi, muốn chết. Chu Húc Quang lập tức giận, kinh lực bạo phát, xông lại, dạng này đá, đúng không? Sở Nam nhìn về phía Lý Cẩm Hoa, mà Lý Cẩm Hoa cũng nhìn qua. Phốc, Sở Nam một chân, đá trúng Chu Húc Quang bụng. Sau đó, Chu Húc Quang thân thể toàn bộ thành cong, hơn 200 cân thân thể lập tức bay rớt ra ngoài. Đụng đổ cái bàn, lăn lộn hai vòng quỳ trên mặt đất thời điểm, hắn toàn thân tất cả lực lượng mất đi, thất khiếu bắt đầu đổ máu. Mộ Thiên Ca toàn thân cứng ngắc, một luồng hơi lạnh tại lòng bàn chân toát ra, bay thẳng đỉnh đầu. Ngươi quá làm càn, đối một đứa bé cũng ra tay, chính là tà ma ngoại đạo hành vi. Đột nhiên, Mộ Thiên Ca bên người, cái kia như tiên nữ đồng dạng thiếu nữ xinh đẹp, bỗng nhiên lạnh như băng lên tiếng, nói ra, hài tử, Ha ha, không biết điều thực trước đó, không nên tùy tiện nhúng tay bất cứ chuyện gì. Tiểu nha đầu, ngươi quá ngây thơ. Sở Nam cười lạnh một tiếng, vẻn vẹn liếc một chút. Hắn thì nhìn thấu thiếu nữ này thực lực, xác thực rất mạnh, ám kinh đại thành cảnh giới. Tại nàng 19 tuổi tuổi trẻ, đã loại ra tạp chất, xem như thế hệ trẻ tuổi bên trong vô cùng đỉnh phong tồn tại. Lại thêm trước đó Mộ Thiên Ca đề cập Côn Ngô phái môn phái. Sở Nam tự nhiên sẽ hiểu lai lịch không tầm thường, nhưng hắn căn bản không quan tâm, ngu xuẩn mất khôn, đem hài tử thả, ta niệm tại ngươi một thân sửa chữa khó được, tha cho ngươi một lần. Chuyện còn lại, ta giúp ngươi xử lý tốt. Thiếu nữ này lạnh giọng nói ra, ngu xuẩn mất khôn, tha ta một lần, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có thể đại biểu chính nghĩa? À, ngươi biết đứa nhỏ này làm cái gì sao? Sở Nam giận quá thành cười. Thiếu nữ kia khẽ giật mình, lập tức sắc mặt càng thêm băng lãnh, nói, bất luận làm cái gì, hắn đều là đứa bé. Đã ngươi không biết hối cải, ta liền vì dân trừ hại. Thiếu nữ kia nói, duỗi tay ra, vạch ra một đạo tròn. Sau đó, khủng bố nội kình nhấc lên, lập tức liền muốn động thủ. Chết cho ta đến đây đi. Sở Nam tay vồ một cái. Ông, một tiếng, một cỗ kinh khủng năng lượng thấu thể mà ra. Trong nháy mắt khóa chặt thiếu nữ kia. Phốc. Thình nữ nội kình không có ngưng tụ, trong nháy mắt, bành, một tiếng vỡ nát không nói. Thân thể nàng, lấy càng nhanh chóng hơn độ bay ngược tới, rơi xuống Sở Nam trong lòng bàn tay. Sở Nam bóp lấy nàng cái cổ, đem nàng đầu hướng mặt đất đè ép. Phốc, một tiếng, thiếu nữ này trực tiếp quỳ xuống đến, song xương bánh chè đầu đều vỡ ra. Cho ta quỳ tốt, lại giãy giụa. Phế ngươi trong đan điền kinh. Nói, Sở Nam nội kinh kết hợp chiến thần chi lực phun ra mà ra. Trong nháy mắt xông vào thiếu nữ này bên trong thân thể. Suy suy, thiếu nữ trên thân, mấy chỗ trọng yếu huyệt vị lập tức nâng lên. Hiển nhiên chỉ cần loạn động, cái này mấy chỗ huyệt vị liền muốn nổ tung. Thiếu nữ trong mắt hiện ra vô cùng vẻ kinh ngạc, thân thể đều có chút run rẩy. Sở Nam xuất thủ, để cho nàng rõ ràng phán đoán. Cái này, ít nhất là một vị đại tông sư, mà lại ít nhất là hậu kỳ thậm chí cả đại thành kỳ đại tông sư. Nửa bước tiên thiên, trẻ tuổi như vậy nửa bước tiên thiên. Thân thể nàng run rẩy, tâm chìm đến đáy cốc. Tông sư uy nghiêm, vốn là không thể xâm phạm, càng không nói đến là đại tông sư. Nửa bước tiên thiên, loại năng lực này, cho dù là nàng Côn Ngô phái đương đại trưởng môn, thực lực cũng không gì hơn cái này. Một cái mạnh mẽ như thế nhân vật, lạnh lùng như vậy xông tới trong phòng này, đến cùng phát sinh cái gì? Sự tình gì, để một cái nửa bước tiên thiên tuyệt thế cường giả, tức giận như thế? Lúc này, thiếu nữ không có không cam tâm. Ngược lại lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Mộ Thiên Ca. Mộ Thiên Ca ngẩn ngơ, trong mắt tràn đầy hãi nhiên, vẻ khó tin. Ngươi biết nàng là ai chăng? Ngươi xong, Mộ Thiên Ca lời nói cũng chưa có nói hết. Người thì bay rớt ra ngoài, điềm tĩnh, Sở Nam lăng không nhất trưởng, một cỗ chiến thần chi lực thấu thể mà ra. Trực tiếp đánh vào Mộ Thiên Ca trên lồng ngực. Sau đó, Mộ Thiên Ca lời nói không có thể nói xong, hung hăng bay rớt ra ngoài, đâm vào biệt thự kia trên cửa chính. Oanh, một tiếng, thân thể của hắn trượt xuống đến, mềm nhũn, không có nửa điểm lực lượng. Phốc, một ngụm máu lớn nước đi như nước suối phun ra ngoài. Hắn đã nói không ra lời. Trong mắt lại hiện ra càng thêm vẻ hoảng sợ. Hắn lúc này mới ý thức được, loại thực lực này đến cùng là thực lực gì. Hắn lúc này mới ý thức được, bọn họ chọc đến cùng là một cái dạng gì ngoan nhân. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.